Cưới trước yêu sau mộng tiêu nhị, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, do beta, đá bạo người bí ẩn kêu, vốn dĩ còn có người muốn đùa giỡn trêu chọc Tần Mặc Lĩnh, nhưng nghĩ đến hôm nay là hôn lễ của anh, bố mẹ vợ còn đang ở ngay bên cạnh, mọi người đành nói trái với lương tâm. Nhất định phải cho anh Tần 8 điểm, 8 điểm thấp quá 9 điểm đi, tôi cho 10 điểm, Tần Tình gõ vài cái lên mặt bàn, mấy người có thể vuốt lương tâm, nói lại lời vừa rồi một lần nữa không? Bọn họ ha ha cười lớn, lương tâm hay gì đó, nhất định không có. Hòa trong tiếng cười, câu hỏi thứ hai cũng bắt đầu. Mẫn Lộ dùng thức dậy học gõ lên mặt bàn, yên lặng, câu hỏi khởi động kết thúc rồi, thử thách chính thức bắt đầu. Vì tính công bằng tôi sẽ thay đổi cách thức trả lời, từ từng người đáp chuyển thành dành cơ hội trả lời, ai giành được cơ hội, hơn nữa đưa ra được đáp án khiến mọi người hài lòng, nhận được một điểm. Tần Tình hào hứng muốn thử, chị Mẫn Lộ dùng phương thức giơ tay giành quyền trả lời sao? Trực tiếp trả lời, ok, Mẫn Lộ hỏi, kể một chuyện sai lầm khiến mọi người ân hận, Tần Tình bị kẹt nửa giây, kết quả bị Hàn Phái giành mất cơ hội. Hàn Phái nói, chuyện sai lầm khiến tôi ân hận chính là, mấy phút trước khi trả lời câu hỏi thứ nhất tôi mở mắt mà nói lời mù lòa. Cả đời này tôi luôn sống thành thật, vừa rồi vốn không nên nói dối, tôi tự kiểm điểm bản thân mình. Nói rồi, anh bật cười, những người xung quanh cũng cười ầm ĩ lên, có người chen lời, Tần Mặc Lĩnh, mau. Mau qua đây đuổi người này ra ngoài. Hàn Phái không biết xấu hổ mà không nhận được điểm rồi bây giờ lại hối hận vì đã nịnh hót. Tần Tình cười đến hai vai phát run. Chị, câu hỏi này có thể cho em rể em một điểm được không? Mẫn Lộ, tặng cậu một điểm đi, dù sao cũng liều mạng đến vậy rồi. Sau ngày hôm nay Tần Mặc Lĩnh có để cậu ta sống nữa hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Ha ha, Tần Tình xoa mặt cười đến đau bụng. Mẫn Lộ tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Chú ý tiếp đi này, đây là câu hỏi về IQ. Tần Tình lộ ra vẻ lo lắng. Chị Mẫn Lộ, là câu hỏi về IQ à? Tần Tình vừa nói xong, những người ở bên cạnh hiểu rõ con người cậu ta lập tức cười điên cuồng. Tần Tình đứng dậy rời khỏi chiếc bàn, nhấc chân đã muốn đá bọn họ. Nhóm người đón dâu bắt đầu nội chiến rồi. Thỉnh thoảng Tần Mặc Lĩnh lại nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, giản hàng vẫn đang đợi anh. Nhìn trận thế do Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn bày ra này, nếu không trải qua hai tiếng thử thách bọn họ sẽ không để cho anh vào. Anh gửi tin nhắn cho Giản Hàng, đừng sốt ruột, anh ở ngay bên ngoài. Giản Hàng, em không có sốt ruột, cô cũng không biết sốt cuộc Mẫn Lộ đã chuẩn bị những câu hỏi gì. Mấy câu hỏi đó có khó hay không, bọn anh có trả lời được không? Tần Mặc Lĩnh, anh kéo rất nhiều người đến, cho dù là câu hỏi gì cũng không làm khó được bọn họ. Ở ngoài phòng khách Mẫn Lộ xác nhận với Tần Tình. Cậu có muốn tham gia trả lời không? Nếu không thì đổi người đi. Tần Tình do dự một hồi, quay sang nhìn Tần Mặc Lĩnh. Anh em nhường cơ hội cho người khác vậy, không thể cứ quá nổi bật mãi được. Lại một trận mắng cười vang lên, Tần Mặc Lĩnh để cho phù rể ảnh hưởng đến hình tượng của anh ra trận, dặn dò cẩn thận. Cho cậu cơ hội cậu thì nắm bắt cho tốt, đừng để bị không điểm. Phù rể cha nam cười cười, uy hiếp Tần Mặc Lĩnh. Sau này cậu có muốn đến phòng bao của tôi nữa không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn hội sở 3 tầng ấy là của người ảnh hưởng đến hình tượng của anh này, tự bỏ tiền ra tu sửa mua thiết bị biến nó trở thành hội sở cá nhân. Tần Mặc Lĩnh, tôi bận xong việc hôn lễ sẽ cho người đến gỡ thiết bị của phòng bao kéo xuống sân, cậu tự ôm lấy về mà trang thiết bị của mình rồi tự chơi đi. Phù rể cha nam, chấm, ha ha ha, trong đám người cũng không biết là ai, tiếng cười lớn vô cùng, giống như tiếng giết lợn vậy. Tần Mặc Lĩnh cảnh cáo ba người tham gia giải đáp. Các cậu trả lời cho hẳn hoi. Mẫn Lộ nhìn ba người bọn họ, nếu như không phải ở trong buổi hôn lễ này, nào có cơ hội để thấy các nhân vật lớn này ngồi trên chiếc bàn học nhỏ nghe cô quát mắng gào thét chứ. Nghĩ thôi cũng thấy, đã, rồi, các sếp câu hỏi tiếp theo không theo hình thức giành quyền trả lời nữa, mà mỗi người sẽ được hỏi một câu. Khâu Tây Văn lấy ba trang giấy ra, bên trên mỗi tờ đều có một câu hỏi, cô phát cho mỗi người một tờ. Tưởng Tịnh Hòa cầm lên nhìn, hoang mang, ngẩng đầu nhìn Mẫn Lộ. Sao lại có đề của Olympic toán vậy? Mẫn Lộ hỏi ngược lại, có phải ngay cả đề Olympic toán cậu cũng không đọc hiểu hay không? Cứ nói lời thật lòng đi, không sao cả. Tưởng Thịnh Hòa, anh bật cười, Tần Mặc Lĩnh đi đến bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa. Nếu như cậu không làm được thì nhân lúc còn sớm rút lui đi, đừng để lãng phí thời gian. Tưởng Thịnh Hòa lại nhìn đề bài một lần nữa. Nếu như tôi không biết làm, vậy ai biết làm? Tần Mặc Lĩnh không chút lưu tình. Tần Dữ có thể làm được, để cậu ấy làm đi, cậu đừng cố gắng quá. Tưởng Thịnh Hòa, mọi người trong phòng khách lại bật cười một lần nữa. Tưởng Thịnh Hòa xoay mặt nhìn Hàn Phái ngồi ở ghế sau, Hàn Phái đã bắt đầu cầm bút viết rồi. Anh nghi hoặc, cậu biết làm, Hàn Phái cũng không ngẩng đầu. Biết, cách thời đi học bao nhiêu năm vậy rồi, sao cậu vẫn biết làm, có thể là do khả năng thiên phú, đừng có mà không biết xấu hổ. Tưởng Thịnh Hòa lại quay người nhìn cha Nam, ngồi ở bàn cuối, cha Nam, đang cúi đầu viết, anh vô cùng giàu dĩ. Cậu cũng biết làm, không khoa học chút nào. Phù rể cha Nam, viết mấy chữ xong, ngẩng đầu lên nói. Không biết giải toán, chẳng lẽ cậu không biết viết tên mình à, Tưởng Thịnh Hòa. Tần Mặc Lĩnh đá lên chân ghế của phù rể cha Nam. Để cậu ta tham gia có tác dụng gì chứ, chỉ biết viết tên mình lên giấy thi. Phù rể cha Nam, bị chọc tức đến bật cười, quay sang nhìn Trần Ngọc. Cô Trần, Tần Mặc Lĩnh đá ghế cháu. Tần Mặc Lĩnh, giống y Tưởng Thịnh Hòa, chỉ biết mách lẻo. Hôm nay Trần Ngọc vô cùng vui vẻ, cũng nói đùa với họ. Có phải là ghế bị lệch nên Mặc Lĩnh giúp cháu đá ghế cho ngay ngắn lại hay không? Phòng khách lại huyên náo lên. Bọn họ cười quá nhiều, cười đến độ cơ mặt cũng bắt đầu đau lên. Tưởng Thịnh Hòa ngồi lại vị trí, nếu như để Tần giữ thay anh giải đề thì quả không còn chút mặt mũi nào nữa, là kỳ vẫn đang ở đây. Mấy câu hỏi này nếu như là trước đây, căn bản anh không cần phải tốn sức lực nhưng giờ đã rời khỏi trường học lâu rồi, khó mà tĩnh tâm lại suy nghĩ. Anh không biết các bước giải, mà viết hai dòng chữ ở trên khu giấy trống. Chúc Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh tân hôn vui vẻ, hạnh phúc dài lâu. Tưởng Thịnh Hòa, phù rể cha Nam cảm thấy câu hỏi này khá khó, quả thực không nghĩ ra được, anh ta đi xuống đổi Tần Dữ lên. Giải ra mấy câu toán này ít nhất cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh ta hỏi Tần Mặc Lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịp đón dâu không? Tần Mặc Lĩnh nhìn đồng hồ, chưa tích đủ điểm Mẫn Lộ sẽ không mở cửa cho chúng ta. Phù rể cha Nam, vậy chỉ có thể cướp thôi. Trong đám chúng ta được mấy người đã kết hôn rồi, có ai không đi cướp mà ôm cô dâu ra xe chứ? Anh ta quan sát cách bày bố trong nhà Giản Hàng. Chúng ta đông người, để Hàn Phái và Tần Dữ thu hút lực chú ý của Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn, hai phù dâu còn lại dễ ứng phó rồi, bọn tôi yểm trợ cho cậu, cậu mau chóng đi vào ôm người ra. Tần Mặc Lĩnh, cũng được, Khâu Tây Văn nhàn nhã đi quanh ba chiếc bàn, Mẫn Lộ nhân lúc này tiếp tục thử thách những người khác câu hỏi liên quan đến EQ, mấy câu hỏi này Tần Tỉnh đều giành được hết điểm. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn của Phương Nam ở phía phòng ngủ. Chị Mẫn Lộ, mau đến đây ngay, bọn họ muốn cướp người. Ôi đấy, các cậu thật không có đức hạnh mà. Mẫn Lộ ném tập câu hỏi trên tay xông về phía đó. Hỗn chiến ở cửa phòng ngủ chính thức bắt đầu. Tưởng Thịnh Hòa biết những người đến đón dâu sẽ không chen lấn xô đẩy, nhưng lại lo lắng cho Lạc Kỳ khi đang đẩy người khác lại đụng phải đâu đó, anh bèn tiến lên phía trước. Huỳnh, một tiếng, mấy phù dâu quay lại trong phòng, đóng cửa phòng lại. Hỏng rồi, Lạc Kỳ phất phất tay. Giản Hàng quan tâm hỏi, có phải bị kẹt vào đâu rồi không? Không phải, Lạc Kỳ thương cho chính mình, tôi vừa dùng sức đẩy xếp mình. Tưởng Thịnh Hòa bị cô đẩy về sau, lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững. Mẫn Lộ hóng bát quái, cậu đẩy vào đâu, ngực anh ấy. Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn bật cười. Lạc Kỳ mở chai nước uống lấy nửa chai để bình tĩnh lại. Khâu Tây Văn nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, bọn họ đã chơi đùa một tiếng rồi. Lộ Lộ còn tiếp tục nữa không? Mẫn Lộ khẽ vỗ mặt thư giãn, cơ mặt suýt thì cứng lại vì cười nhiều. Cô đáp, cũng kha khá rồi, bọn họ cũng luôn phối hợp với chúng ta. Chấm, thử thách bọn họ thêm một câu hỏi cuối cùng. Cô đi đến bên cửa. Tần Mặc Lĩnh đáp, có chuyện gì vậy? Mẫn Lộ, Tây Văn muốn hỏi các cậu một câu hỏi cuối cùng, trong suy nghĩ của các cậu cảnh giới cao nhất trong việc dùng người của công ty là gì? Không cần phải giành quyền trả lời, các cậu cứ bàn bạc xong rồi trả lời. Tần Mặc Lĩnh nói, dùng người thì phải nghi, người đáng nghi thì phải dùng. Mẫn Lộ mở cửa ra, vào gặp cô dâu của cậu đi. Tần Mặc Lĩnh đã nhìn qua cô mặc váy cưới, nhưng hình dáng của cô trong ngày hôm nay hoàn toàn khác với hôm chụp ảnh cưới kia. Nhưng khác nhau ở đâu, anh lại nói không rõ được. Đi qua nhóm phù dâu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giản Hàng cười, Mẫn Lộ ra hiệu cho mấy người phù dâu bọn họ, đi thôi, ra ngoài ăn chút hoa quả đi. Hai nhiếp ảnh gia luồn vào bên trong đầu tiên, Mẫn Lộ nói với nhiếp ảnh gia, hai người cùng chúng tôi ra ngoài chụp gì đó hay ho trước đi, để họ ở riêng với nhau một lát. Chút nữa thì chụp lại quá trình sau, nhiều ảnh gia không thể tự mình làm chủ, dùng ánh mắt xin ý kiến của Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh, hai người ra xem phía đến đón dâu sao rồi, nhận được sự cho phép, bọn họ cầm máy ảnh ra ngoài. Tần Mặc Lĩnh khóa trái cửa lại, sáng nay anh dậy từ 5 giờ, giày vò cả nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đón được cô. Giản Hàng mang theo ý cười nhìn anh, thấy anh không biết nói gì cho thích hợp. Cô ngồi thẳng lưng ở mép giường,

Tần Mặc Lĩnh nắm tay Giản Hàng, nhìn cô. Vậy anh nói nhé, Giản Hàng, trong lòng cô không chắc chắn, cười hói. Vậy ông xã, xin anh hãy hạ thủ lưu tình. Tần Mặc Lĩnh nói ra sự thật, ở nhà cô ấy thích đặt chân lên MU bàn chân của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Hàng, phía dưới lập tức ầm ĩ lên. Không ít người đều cảm thấy thật khó để hình dung ra hình ảnh Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh ở nhà lại như vậy, còn tưởng rằng họ không để ý đến nhau. Vành tai Giản Hàng nóng lên, mắt khẽ cụp xuống, không nhìn qua mấy người dưới khán đài. Người dẫn chương trình, món ăn mà cô dâu thích ăn nhất, Tần Mặc Lĩnh không chút do dự, tôm hấp trứng, anh lại nhấn mạnh thêm, nhưng phải là do tôi nấu, người khác nấu cô ấy cũng không ăn được bao nhiêu. Người ở phía dưới không chịu nổi nữa, anh Tần, đừng có mà phát cẩu lương bừa bãi, cho bọn em chút bụng dạ còn uống rượu cưới nữa chứ. Tiếng cười vang lên không dứt, người dẫn chương trình tiếp tục. Hãy nói một sở thích của cô dâu, ngoài công việc ra thì cô ấy thích làm gì? Câu hỏi này chúng tôi có đáp án tiêu chuẩn, đáp án do nhóm phù dâu cung cấp. Trước khi anh trả lời chúng tôi sẽ chiếu đáp án lên màn hình, anh đừng quay lại, để xem rốt cuộc anh có hiểu rõ không? Giản Hàng đã đoán được đáp án là gì, sau khi Lâm Kiêu và Tần Tỉnh biết được chắc sẽ đâm đầu vào ghế mất. Khi những vị khách nhìn thấy chữ chơi game trên màn hình lớn, có người chố mắt nhìn, có người nhịn cười, không ngờ Giản Hàng lại thích chơi game. Lâm Kiêu chết lặng trong nửa phút đồng hồ. Ô Lưu nhỏ, những năm qua, những lời nói ấy, cậu ta chạy qua bàn của Tần Tỉnh, bò lên ghế của Tần Tỉnh. Lần này thực sự tôi có thể chết được rồi. Tần Tỉnh, đợi ăn xong tiệc đi đã, mấy món hôm nay đều không tồi. Lâm Kiêu, tôi cũng đã như vậy rồi, cậu còn nỡ trêu chọc sao? Tần Tỉnh an ủi, cũng tốt hơn việc Ô Lưu nhỏ là anh tôi mà. Cũng đúng, Lâm Kiêu vẫn do dự. Nhưng, tôi đã mất một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp nhận được việc Ô Lưu nhỏ là anh cậu đột nhiên lại biến thành chị dâu của cậu là sao? Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Tần Tỉnh cho cậu ta một lời gợi ý. Không phải Chu Nghĩa chưa biết Ô Lưu nhỏ là ai sao? Cậu chia cho anh ta chút khổ này đi. Lâm Kiêu, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lúc này trên sân khấu, đã chuyển sang câu hỏi khác. Người dẫn chương trình không hỏi rõ Giản Hàng chơi game ra sao, sau khi Tần Mặc Lĩnh trả lời đúng đáp án, câu hỏi này được cho qua. Chu Nghĩa nhìn Giản Hàng trên sân khấu, ngày ngày châm biếm anh ta chơi game tệ, chắc cô cũng chỉ là tay gà mờ. Người dẫn chương trình nói, tất cả mọi người đều muốn biết một chuyện, vì vậy tôi quyết định sẽ hỏi giúp họ. Nghe nói khi đó anh chủ động mời cô dâu đến Lạc Mông làm việc. Tần Mặc Lĩnh gật đầu, đúng vậy, người dẫn chương trình, vậy tại sao anh lại mời cô dâu đến Lạc Mông? Từ đầu đến cuối Tần Mặc Lĩnh vẫn nắm chặt tay Giản Hàng chưa từng buông ra, anh trả lời câu hỏi của MC. Ngoài vì năng lực làm việc của vợ tôi ra, tôi muốn cô ấy đến Lạc Mông cũng là vì có chút tâm tư riêng. Không muốn cô ấy bị khách hàng lớn ngó lơ, ở Lạc Mông sẽ không có chuyện như vậy. Anh nhìn người dẫn chương trình, còn Giản Hàng nhìn anh. Người dẫn chương trình nhìn tờ giấy trên tay, ngẩng đầu hỏi Giản Hàng. Vậy cô dâu thì sao, nhiều doanh nghiệp muốn chiêu mộ cô như vậy, cuối cùng tại sao cô lại chọn đến Lạc Mông? Câu hỏi này Phùng Mạch cũng từng hỏi cô, chỉ đơn giản là vì bộ phận số 4 cho cô cơ hội để rèn luyện hay sao? Lúc đó cô không lên tiếng trả lời. Giản Hàng khẽ ngừng lại trong chốc lát, nói với người dẫn chương trình. Ngoài có cơ hội rèn luyện ra còn là bởi ông xã của tôi cũng ở Lạc Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn tưởng rằng cô không để tâm đến anh, cũng vẫn luôn tưởng rằng cô chỉ coi bộ phận số 4 là bàn đạp. Quên mất đây vẫn là sảnh hôn lễ, phía dưới còn có hơn 1.000 người đang ở đây, anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Cách chương.